tôi đẹp trai, cậu ấy có tiền. Chương 39, 39, ngọt x8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Diệc Sâm cũng đâu ngờ bản thân mình được nhiều bạn nữ trong trường săn đón đến vậy, nên khi nghe mọi người gọi tên mình thì cậu đứng hình mất 5 giây, trông đáng yêu và ngốc nghếch quá chừng. Cách đây không lâu, chuyện của Tiết Diệc Sâm khiến cư dân mạng dậy sóng, cậu cũng vì vậy mà trở nên nổi đình đám một thời, được trải nghiệm cảm giác làm côn. Số lượng người theo dõi trên Weibo lên đến 130.000, phòng phát sóng trực tiếp ngày càng trở nên náo nhiệt hơn. Hầu hết học sinh trong trường đều là tín đồ công nghệ, mặc dù trong khu giảng dạy bị chặn sóng nhưng lúc ra ngoài bọn họ vẫn có thể lên mạng, dần ra Tiết Diệc Sâm cũng trở nên nổi tiếng. Mấy cô bé sẽ lưu ảnh của cậu, âm thầm gọi cậu là nam thần và tự hào khoe khoang trên mạng chuyện cậu chàng siêu cấp đẹp trai này là bạn cùng trường của mình. Sở dĩ cậu không hề hay biết gì là vì dạo gần đây cậu dành nguyên cả ngày ở trong thư viện để thuận tiện cho việc chọn một góc để ngồi đọc giã sử mà không phải ngại bố con thăng náo. Nếu cậu vẫn giữ thói quen sinh hoạt như mọi ngày thì sẽ nhanh chóng nhận ra số người muốn biết số điện thoại của mình ngày càng một nhiều hơn. Hình như bạn học Tiết này rất nổi tiếng ha. MC cũng rất hứng thú với phản ứng của khán giả, tiếp tục hỏi họ. Hot boy trường, nam thần, cũng có cô nàng táo bạo hét lên. Bạn trai của tôi, Tiết Diệc Sâm nghe vậy vội vàng sửa lời cô bé. Đừng, mình bị giáo viên quản nghiêm lắm đó, chuyện này chúng mình ngầm hiểu với nhau là được. Dù sao cậu cũng thường xuyên bị trêu chọc trong phòng phát sóng trực tiếp nên dễ dàng giải quyết mấy vấn đề còn con như thế này, lúc đầu cậu còn có hơi kinh ngạc nhưng bây giờ đã lấy lại được phong độ, nụ cười cũng trở nên tự nhiên hơn và mang đầy cảm giác tự tin. Khiến mấy cô nàng gào thét chói tai, một cuộc thi tri thức mà bầu không khí chẳng khác gì một buổi concert của thần tượng. Các bạn trong trường đều biết cậu, nhưng những người xem khác của chúng ta không biết cậu là ai hết, cậu có thể tự giới thiệu bản thân với khán giả trước TV của chúng ta được không nào? MC hỏi Tiết Diệc Sâm, được, cậu điều chỉnh cảm xúc trên mặt mình, sau đó tự giới thiệu. Xin chào mọi người, mình là Tiết Diệc Sâm, học sinh lớp 10.9 của thầy Ngô Vinh Hưng, sở thích của mình là chơi game và chăm sóc cây cỏ. Cậu mà chăm sóc cây cỏ gì, là hái hoa ngắt cỏ mới đúng đó. Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu lo lắng lắm đúng không? Vâng, chủ nhiệm lớp em là một giáo viên rất có trách nhiệm và dốc hết tâm huyết vì chúng em, đến nay ông ấy vẫn còn độc thân. Tiết Diệc Sâm nói xong, còn không quên nhướng mày với máy quay tỏ vẻ trêu chọc thầy chủ nhiệm lớp mình, trông rất nghịch ngợm. Thầy Ngô ngồi trên khán đài, nghe Tiết Diệc Sâm cố ý giới thiệu mình đến tất cả mọi người thì lòng cảm thấy cảm động lắm, ấy thế mà cậu còn trêu ông độc thân làm ông tức đến mức bật cười. Thấy mọi người xung quanh nhìn mình, ông cười sang sảng giới thiệu. Học sinh lớp tôi đấy, giọng điệu đầy vẻ tự hào. Tô Hoan Trạch ngồi phía sau thầy Ngô, không nhìn thấy nụ cười chẳng thấy mặt trời của ông nhưng vẫn cảm nhận được dáng vẻ không có tương lai của ông, cậu ta chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua rồi tiếp tục nhìn về màn hình lớn, nơi đó có gương mặt đẹp trai mà cậu ta quen thuộc nhất. MC chỉ phỏng vấn đơn giản vài câu rồi để Tiết Diệc Sâm tiếp tục trả lời câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này chỉ còn một mình Tiết Diệc Sâm trên sân đấu, hết thầy đều lấy cậu làm chuẩn, chỉ cần cậu viết đáp án xong thì MC sẽ hỏi cậu đã chắc chắn chưa, nếu cậu gật đầu thì anh ta sẽ công bố đáp án ngay. Tiết Diệc Sâm chưa bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ thành ra như thế này, một mình cậu ngồi trả lời câu hỏi vô cùng hiu quạnh, chỉ cần cậu trả lời sai thì chương trình này cũng kết thúc. Cũng may cậu đã đọc không ít sách trong hệ thống, hơn nữa trí nhớ được tăng cường nên kiến thức cũng coi như phong phú. Cậu kiên trì lết qua 40 câu hỏi. Câu hỏi thứ 49, mãi cho đến câu thứ 50, cậu vẫn trả lời chính xác toàn bộ. Chúng ta thật sự nên dành cho bạn học Tiết một tràng pháo tay, dưới áp lực lớn như vậy vẫn có thể tự mình trả lời rất nhiều câu hỏi, thành công vượt qua vòng khởi động và tiến vào 50 câu hỏi cuối cùng. Nhưng mà tình hình như thế này, chúng ta chỉ còn một mình bạn học Tiết trên sân đấu, cho nên các câu hỏi dành quyền trả lời. Đều do cậu ấy thầu hết rồi, MC dí dỏm nói. Trong sân vang lên tiếng vỗ tay và những tràng cười, lãnh đạo nhà trường cũng không biết nên sầu hay vui mới phải. Từ câu 50 đến câu 60 đều là các câu hỏi dành quyền trả lời, những trường khác đến giai đoạn này mới bắt đầu đào thải học sinh và để lại một người cuối cùng. Nhưng tình hình hôm nay rất đỗi xấu hổ, chỉ còn lại một thí sinh trên sân nên việc tranh quyền trả lời không khác gì vòng khởi động, khi nãy có câu hỏi thì phải trả lời hết. Nhưng cậu cảm thấy may mắn vì vẫn ngồi đây. MC đặt câu hỏi xong thì nói theo thói quen. Được rồi, xin tranh quyền trả lời. Tiết Diệc Sâm cũng rất hợp tác nhấn nút tranh quyền. MC trêu đùa đây là lần tranh quyền thong thả nhất trong lịch sử đó, cậu chỉ cười trừ. Được, mời bạn học Tiết trả lời câu hỏi này, bắt đầu thời gian đếm ngược. Tiết Diệc Sâm thản nhiên đưa ra câu trả lời, sau đó cúi đầu xuống nhìn màn hình mới phát hiện ra đây là câu hỏi trắc nghiệm nên bổ sung thêm một câu. Ồ, là B, sau khi Tiết Diệc Sâm trả lời hết 10 câu hỏi, cậu thuận lợi bước vào màn tiếp theo. Chủ đề từ câu 60 đến câu 70 là văn võ song toàn, chủ đề từ câu 70 đến 90 là cơm áo gạo tiền, 10 câu hỏi cuối cùng là đi thẳng về đích, đến câu hỏi 60 cậu phải lựa chọn bộ đề văn hay võ, mỗi chủ đề gồm 5 câu. Để an toàn thì cậu chọn bộ đề văn để trả lời trước, cũng may 5 câu này đều liên quan đến kinh thi, luận ngữ, tư tưởng nho giáo và câu cuối cùng về công dung ngôn hạnh cậu từng xem sách giã sử nên trả lời chính xác, ví dụ liên quan đến nữ đức. Kinh Thi là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Thi Kiêu, một trong 5 bộ sách kinh điển của Nho giáo. Luận ngữ là một cuốn sách do Khổng Tử và những đệ tử của mình biên soạn, hội tụ một cách phong phú về tư tưởng Nho gia. Đến bộ đề võ, thay vì ngồi im trả lời thì cậu phải thử sức với một số hạng mục nhỏ. Đến tận giờ phút này rồi, MC cũng sẽ nhẹ tay với câu chỉ cần như thầy bói xem voi cũng coi như hoàn thành rồi. Sau khi Tiết Diệc Sâm đứng lên, nam MC trốn biệt tăm, chỉ còn nữ MC đứng bên cạnh cậu. Học sinh lớp 10 thôi mà ăn gì cao phết, khiến anh ta không dám đứng cạnh. Hạng mục khiêu chiến này có tính giải trí rất cao, ví dụ như dùng 10 phi tiêu đâm thủng 7 quả bóng bay coi như thành công vượt ải, hoặc võ sư luyện một bộ quyền rồi để cậu trả lời võ sư nọ đã xoay người bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Diệc Sâm từng làm nhiều công việc bán thời gian, cũng từng làm trong khu vui chơi nên mấy kỹ thuật như ném phi tiêu cũng rất được. Hơn nữa lúc này cậu gần như có được bản lĩnh nhìn một lần là không quên nên nhanh chóng nhớ được toàn bộ động tác của võ sư. Đến câu hỏi thứ 70, để cậu chọn một trong 4 chủ đề. Cơm áo gạo tiền, cậu lựa chọn chủ đề đầu tiên. Cơm, MC hỏi cậu, tại sao cậu lại chọn chủ đề này? Bởi vì em đang đói bụng đó. Tiết Diệc Sâm trả lời rất dứt khoát, đúng là cậu đang đói bụng thật. Sáng ra đã đến đây, trả lời đến tận câu hỏi thứ 70 thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Vậy nên câu hỏi thứ 71, bên ban tổ chức cực kỳ nể mặt mà bưng đồ ăn lên cho cậu, là một đĩa cải xào, lúc MC bưng lên thì vẫn còn rất ấm, ra hiệu cho Tiết Diệc Sâm ném thử một miếng. Sao em ngửi thấy mùi âm mưu ở đây nhỉ? Tiết Diệc Sâm nhìn MC đang nở nụ cười quái đản, không kìm lòng cảm thán một câu. Ý đầu tiên của câu hỏi là yêu cầu cậu nếm thử món này đó. MC đáp lại rồi làm động tác mời. Tiết Diệc Sâm cầm đũa lên, sau đó cẩn thận cắn một miếng, suýt chút nữa đã phun trở ra. Cậu nhíu mày, cố gắng nuốt xuống. Lúc này MC mới đọc câu hỏi. Câu hỏi của cậu đây, món này bỏ bao nhiêu thìa muối? Sau đó một chiếc xe đầy được đưa đến, trên xe có mấy cái thìa? Chỗ đầu tiên có một cái, chỗ thứ hai hai cái và chỗ còn lại ba cái. Cái thìa kích cỡ bằng này mình hay dùng để nấu súp. Tiết Diệc Sâm gần như sụp đổ, chỉ vào cái thìa rồi bổ sung thêm. Chắc chắc không phải một thìa rồi, mình đảm bảo đó, nếu không cái món này chẳng khiến mình cảm thấy như đang uống nước biển tẹo nào đâu. Trong lúc cậu hãy còn loay hoay giữa hai thìa và ba thìa bèn phải cắn răng ăn thêm một miếng thức ăn nữa, nhất thời cảm thấy muốn bỏ ăn. Ba thìa, em chọn C, Tiết Diệc Sâm trả lời. MC chu đáo đưa cho cậu một chai nước, sau đó tỏ vẻ bí ẩn công bố đáp án. Lúc này máy quay quay cận cảnh Tiết Diệc Sâm, góc nghiêng không có chỗ nào để chê khi cậu uống nước hầu kết nhích lên nhích xuống cực kỳ rõ ràng, điều này khiến hiện trường bùng nổ làm cậu tưởng mình đã trả lời sai rồi cơ đấy. Đáp án được công bố, đúng là ba thìa thật cơ. Chờ cậu kiên trì đến câu hỏi thứ 82, MC càng trở nên thận trọng hơn và liên tục nhấn mạnh. Nếu bạn học tiết của chúng ta trả lời chính xác câu này thì sẽ phá kỷ lục trong chương trình của chúng ta và trở thành thí sinh trả lời được nhiều câu hỏi nhất. Được, chúng ta cùng xem nào, câu trả lời cuối cùng là D. Bạn học tiết trả lời chính xác và phá kỷ lục thành công. Từ lúc mọi người còn chen chúc với nhau đến khi chỉ còn một mình cậu trên sân đấu, đến tận giờ phút phá vỡ kỷ lục. Ban đầu Tiết Diệc Sâm không tin nổi mình sẽ làm được nhưng rồi cậu đã thành công. Pháo giấy rực rỡ tung bay khắp sân đấu, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt, thầy Ngô dẫn đầu lớp 10. Chín hoan hô, một đám người gào thét như điên, ai nấy đều cảm thấy Tiết Diệc Sâm đã khiến mình nở mày nở mặt. Bây giờ bạn học Tiết đã nhận được học bổng 50.000 tệ và máy đọc sách cầm tay do công ty Nuer tài trợ tư cách học sinh trao đổi sang nước M đã cầm chắc trong tay, chúc mừng cậu. MC cũng vô cùng kích động, anh ta dẫn dắt bầu không khí trở nên bùng nổ hơn. Tiết Diệc Sâm vẫn luôn tỏ ra thản nhiên, dáng vẻ hồi hộp ban đầu đã không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thong dong khiến cậu chẳng khác gì khách quý được chương trình mời đến, năng lực của cậu cũng được phơi bày khiến người khác tin phục. khiến biên đạo và đạo diễn dưới đài không khỏi cảm thán đây đúng là một mầm non idol. Sau khi cậu thuận lợi trả lời đúng thêm 4 câu hỏi nữa, cuối cùng không thể nào kiên trì được trước một câu hỏi lạ lẫm với kiến thức mà cậu chưa từng đụng đến, cậu chọn bừa một đáp án, sau đó MC tiếc nuối tuyên bố cậu đã trả lời sai. Nhưng cậu đã rất hài lòng đối với biểu hiện của mình ngày hôm nay. Cuối cùng lãnh đạo nhà trường lên trao giải cho Tiết Diệc Sâm, MC đồng thời tuyên bố Tiết Diệc Sâm tiến vào vòng chung kết cuối năm, hơn nữa lúc này thành tích đang dẫn đầu trong các thí sinh lọt vào vòng trong, hai bạn trường XXX và XX vì thành tích xếp chót nên đành bị đào thải. Vào được vòng chung kết chỉ cần ẵm giải ba thôi tiền thưởng đã rất đáng kể, cậu không khỏi nhướng mày, tâm tình vô cùng hào hứng. Dạo này đọc CFS thấy mọi người đánh giá chuyện đặt tên chương nên tôi cũng rén á, nên tôi đổi qua tóm tắt của tác giả trên tấn giang bắt đầu từ chương vào VIP. 24 nhé, tôi xin lỗi, có gì cứ góp ý ở đây chứ đừng bóc phốt tôi ạ, cách chương.